Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 13, một quân cờ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời đó, đầu óc Tô Lê bỗng chốc rối bời. Thẩm Mặc bước lên cầu thang trước. Cô mới hoàn hồn rồi nhanh chóng bước theo sau. Ý cô là gì? Hít một hơi sâu, Tô Lê xác nhận. Nếu tôi không thể hiện tốt, sẽ thế nào? Cô sẽ không cân nhắc hợp tác với Tô Thị nữa sao? Thẩm Mặc gật đầu. Có thể, cô... Tô Lê sững sờ đứng yên tại chỗ. Phía bên kia, Thẩm Mặc đã bước tới thảm trải hành lang tầng 2. Nhận thấy Tô Lê không theo kịp, cô quay đầu nhìn lại. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính màu, cắt thành những mảnh hình học bất quy tắc. Thẩm Mặc đứng ngay nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, dưới chân là những vệt nắng loang lổ. Bụi bặm lơ lửng trong không khí, Tô Lê đứng trong bóng tối cảm thấy cổ họng mình như bị mắc kẹt, khó thở, ngực nghẹn cứng. Sao vậy? Thẩm Mặc cúi đầu hỏi, không lộ rõ biểu cảm. Tô Lê nhớ lại căn phòng đầy hương sách ban nãy. Trên chiếc giường cũ kỹ, đôi môi mềm mại không tường của Thẩm Mặc đối diện với cô. Cô cắn răng, bước thêm vài bước, tiến tới bên cạnh Thẩm Mặc. Chúng ta kết hôn có liên quan mật thiết đến vụ hợp tác này, đúng không? Lợi ích tối đa, Thẩm Mặc gật đầu. Khi nói câu này, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao của cô chiếu rọi ánh sáng tinh khiết. Như thể không hề cảm thấy việc pha trộn hôn nhân và lợi ích là điều gì sai trái. Tô Lê mím môi, trong vị đắng trên miệng bỗng phảng phất vị tanh của kim loại. Sau đó, cả hai lặng lẽ không nói một lời, đi đến thư phòng của Thẩm Trung. Chu Mộ Tâm kéo rèm cửa sổ mở một nửa, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào thư phòng. Thẩm Trung ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, tay nghịch một quả địa cầu lớn bằng cỡ quả bóng rổ. Mùi trầm hương nồng nặc khiến Tô Lê không thích nơi này chút nào. Thẩm Trung đi thẳng vào vấn đề, hỏi về mọi thứ liên quan đến doanh nghiệp Tô Thị, bao gồm quy mô hiện tại và triển vọng tương lai. Trước khi đến, Tô Lê không ngờ sẽ phải đối mặt với điều này, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp khi đối đãi với khách hàng lớn, trả lời trôi chảy mà không để lộ bất cứ sơ hở nào. Cuối cùng, Thẩm Trung gật đầu, quay sang dặn dò Thẩm Mặc. Được rồi, cô cố gắng thêm một chút. Nếu không có vấn đề gì thì xúc tiến đi. Thẩm Mặc gật đầu. Ừ, bên cạnh, Chu Mộ Tâm lúc này mới phản ứng lại. Cô ta trừng mắt nhìn Tô Lê đầy căm hận, đột nhiên lên tiếng. Anh Trung, không phải đã nói dự án SG tiến vào lĩnh vực công nghệ mới giao cho em quản lý sao? Sao lại để Thẩm Mặc nhúng tay vào việc này? Chu Mộ Tâm từng là một cấp dưới đi lên, hồ sơ lý lịch của cô ta rất đẹp, từng là cánh tay đắc lực của SG. Dĩ nhiên, sau này cô ta nhảy vọt từ một quản lý cấp cao nhỏ thành vợ chủ tịch, trở thành huyền thoại trong ngành. Những năm gần đây, sau khi Thẩm Mặc trở về từ du học, cộng thêm việc cô ta phải dành thời gian ở nhà chăm sóc con trai, Thẩm Mặc đã lấn át phần lớn thế lực của cô ta. Giờ đây, Thẩm Mặc đã trở thành người cầm quyền thực sự của SG, còn Chu Mộ Tâm thì gần như bị lãng quên. Lực lượng cũ không thể chen chân vào. Cô ta chỉ có thể cầu xin Thẩm Trung giao cho mình mảnh đất mới được khai phá để quản lý. Thực tế, trước khi xuất hiện biến số mang tên Tô Lê, cô ta gần như đã thành công. Chu Mộ Tâm vốn không biết Tô Thị mà Tô Lê đại diện lại chính là đối tác mà Thẩm Mặc lựa chọn, nên không mấy để mắt đến Tô Lê. Chỉ đến lúc này trong cuộc thảo luận tại thư phòng, cô ta mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như cô ta tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng chút đi, ra thể thống gì nữa. Thẩm Trung vỗ bàn một cái. Ông liếc qua Chu Mộ Tâm, nói nhạt. Tô Lê và Thẩm Mặc sắp kết hôn. Em nghĩ để em quản lý vụ hợp tác với Tô Thị có hợp lý không? Đừng can thiệp vào chuyện của bọn trẻ nữa. Chu Mộ Tâm cau mày. Nhưng anh đã hứa với em. Để lần sau đi, dù sao cũng còn dự án khác. Thẩm Trung dứt khoát. Chu Mộ Tâm nén cơn giận vào lòng, suýt nữa cắn nát hàm răng bạc. Cô ta ngước mắt nhìn Thẩm Mặc, phát hiện đối phương đang khẽ nhếch khóe miệng cười. Nhận thấy ánh mắt của cô ta, Thẩm Mặc liếc lại một cái, rồi lại cúi đầu, vô thức xoay chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên món tay mình. Người khác có thể không biết, nhưng Chu Mộ Tâm rất rõ rằng trọng tâm của SG trong 3 đến 5 năm tới sẽ là lĩnh vực công nghệ mới. Cô ta mất quyền chủ đạo dự án này, đồng nghĩa với việc trong 3 đến 5 năm tới cô ta sẽ không thể trỗi dậy. Nghĩ đến đây, cô ta tức giận dậm mạnh chân, rồi không quan tâm đến lễ nghi, che mặt chạy ra khỏi thư phòng. Ôi trời, Thẩm Trung vẫn giữ phong thái uy nghiêm trước mặt hậu bối. Thật là, càng sống càng không hiểu nổi. Thẩm Mặc bên cạnh lạnh lùng nói, cha nuông chiều bà ta quá. Thẩm Trung bắt đầu thở dài, chỉ vào Thẩm Mặc, nếu con là một alpha thì tốt biết mấy, ta có cần phải lo lắng như bây giờ không? Dù con là alpha, beta hay omega cũng như nhau thôi. Thẩm Mặc không chịu thua kém, cô chống tay lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Trung. Cha, cái cần thay đổi là những suy nghĩ cổ hủ trong đầu cha. Thế giới này đã không còn là thời đại mà chỉ alpha mới có thể thống trị tất cả nữa rồi. Thẩm Trung giận đến mức thở dốc, ông đi ra khỏi bàn làm việc, đến đứng trước mặt Tô Lê. Trước hôn nhân phải làm xong thỏa thuận tài sản, thêm nữa, đứa con đầu tiên của hai đứa phải mang họ Thẩm. Chỉ cần hai điều đó, còn lại ta không có ý kiến. Nói xong, không đợi Tô Lê phản ứng, ông cũng giận dữ bỏ đi khỏi phòng. Tô Lê cảm thấy mình như một khán giả đơn thuần. Những gì xảy ra trong thư phòng dường như có liên quan mật thiết đến cô. Nhưng thực tế, từng bước một đều không nằm trong sự kiểm soát của cô, và cô không hề có tiếng nói. Từ đầu đến cuối, cô đứng đó, chứng kiến mọi thứ diễn ra như một bộ phim. Khi nghe thấy Thẩm Trung nói về việc thúc đẩy hợp tác, Tô Lê thực ra không cảm thấy vui vẻ nhiều lắm. Cô cúi đầu, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy qua khóe mắt bàn tay của Thẩm Mặc đang xoay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó quá lớn so với cô ấy, dù Thẩm Mặc đã đeo nó vào ngón trỏ, nhưng khoảng cách giữa da thịt và vòng bạc vẫn hiện rõ. Nhiều việc, ngay từ đầu đã sai lầm, nhưng lại phát triển theo một quỹ đạo kỳ lạ. Thẩm Mặc bước đến bên cô ấy đưa tay lên mặt cô, như một phần thưởng, nhẹ nhàng khen ngợi. Cô thể hiện tốt, Tô Lê lùi lại một bước, né tránh bàn tay của cô ấy. Thẩm Mặc nhìn tay mình bị bỏ lỡ, thắc mắc nhìn cô. Tô Lê ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô có thể làm gì đây? Cô tưởng tượng mình có thể đối diện với Thẩm Mặc ngay tại đây, nói thẳng. Xin lỗi, Tô thị chúng tôi không cần đạt được thỏa thuận hợp tác bằng cách kết hôn. Chào cô. Sau đó cô sẽ quay người, bước ra khỏi căn phòng này, rời khỏi tòa lâu đài lạ lẫm không thuộc về cô này. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Tô thị rất cần vụ hợp tác này. Không có Tô thị, SG vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, dù có thêm 10 năm, 20 năm nữa, Tô thị cũng khó mà đợi được một S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G thứ hai, bất kể Thẩm Mặc nghĩ gì hay làm gì, ngay từ đầu, cô và Tô thị chỉ có thể phối hợp. Không đúng, không chỉ là phối hợp, mà còn phải cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn Thẩm Mặc đã ném cơ hội ngàn năm có một này xuống đầu họ. Tô Lê chợt cảm thấy kiệt sức. Cô sao vậy? Thẩm Mặc tiến sát hơn, quan sát biểu cảm của cô. Sao lại không vui? Vui mà. Tô Lê cố gắng lấy lại tinh thần. Ánh mắt cô vẫn không ngừng bị hút vào chiếc nhẫn bạc trên tay Thẩm Mặc. Tôi đã vượt qua, Tô thị có thể thành công giành được thỏa thuận hợp tác rồi, phải không? Tôi thấy vui lắm. Thẩm Mặc cau mày nhìn cô. Tô Lê cúi xuống nắm lấy tay cô ấy. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cô ấy. Thẩm Mặc giải thích, ngón áp út quá nhỏ nên tôi đeo tạm vào đây. Nhưng nó vẫn không phù hợp. Tô Lê khẽ thì thầm, ngày mai chúng ta đổi cái khác nhé. Không cần, Thẩm Mặc rút tay lại. Tôi khá thích nó. Tô Lê mím môi, cô nhớ lại ngày cầu hôn nhầm lẫn, ánh mắt Thẩm Mặc hôm đó cũng trong trèo. Nhân lúc cô hành động dại dột, vị chủ nhân quyền lực của SG đã bất ngờ gật đầu, đồng thời thiết kế nên một kế hoạch kép hoàn hảo. Còn Tô Lê, cô chỉ là một quân cờ đẹp mà thôi. Cách chương.